Giang Thanh Hải nói, nhà họ Đường có mạng lưới vận tải lớn nhất Trung Hải, điều khiển tất cả các giao dịch vận tải đường bộ, đường biển và đường hàng không của Trung Hải. Trong đó vận tải đường bộ do Đường Xuyên Bách nắm giữ, vận tải đường biển do Đường Xuyên Hà nắm giữ. Còn vận tải đường hàng không thuộc về em trai của ông cụ Đường là Đường Lâm, ba người họ nắm quyền lớn nhất trong nhà họ Đường. Mã Đằng nói, nhà họ Đường có quyền quyết định độc lập tất cả những sách lược liên quan tới vận tải, công đoàn Trung Hải bọn tôi không cách nào tham dự vào được. Bao nhiêu năm nay mặc dù công đoàn Trung Hải ngày càng lớn mạnh nhưng vẫn không thể tham gia vào mạng lưới vận tải của nhà họ Đường. Nhà họ Đường giống như một con thú dữ độc chiếm khoảng trời bên ngoài công đoàn Trung Hải. Lăng Khôi kẹp điếu thuốc, cũng chính là nói công đoàn Trung Hải không thể khống chế trực tiếp nhà họ Đường sao? Mã Đằng nói, đúng vậy, Lăng Khôi nói, nếu tôi nắm quyền nhà họ Đường, các ông có ý kiến gì không? Giang Thanh Hải nói, nhà họ Đường coi trọng kinh doanh, thực ra cũng rất coi trọng võ thuật. Ông cụ Đường cũng là một cao thủ, chỉ tiếc là không sống được lâu, mà nhà họ Đường lại duy trì mạng lưới vận tải lớn, sau lưng nhờ có lực lượng võ thuật lớn mạnh. Đường Xuyên Bách, Đường Xuyên Hà và Đường Lâm đều là cao thủ. Đặc biệt Đường Lâm là một cao thủ ngoại kình, cường giả ngoại kình tự trở thành đại sư. Lăng Khôi nói, đúng là như thế, tôi biết ông cụ Đường có thói quen thường xuyên luyện tập từ sáng sớm. Hơn nữa đánh đấm cũng rất giỏi, ý của ông là, Đường Lâm là đại sư võ thuật đúng không? Giang Thanh Hải nói, không có xưng danh đại sư, nhưng có thực lực của đại sư. Lần trước cậu Lăng trốn thoát khỏi sự bao vây của nhà họ Đường, lần này chỉ e là nhà họ Đường sẽ mời một vị đại sư khác tới trấn giữ. Lăng Khôi nói, là ai? Giang Thanh Hải nói, rất có khả năng là Tôn Lộc, sư phụ của Đường Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một trong năm đại sư võ thuật được công nhận ở Trung Hải, nổi tiếng ngang với đại sư của nhà họ Tống. Vị đại sư đó là bậc thầy ngoại kình, không nên coi thường, khuôn mặt Lăng Khôi đanh lại. Lần này muốn nắm giữ được nhà họ Đường, tôi nhất định phải áp chế Tôn Lộc và Đường Lâm thì mới được, nếu không mọi thứ chỉ là viển vông. Giang Thanh Hải nói, nếu cậu có đủ năng lực chèn ép hai nhân vật lớn này, thì việc nắm quyền nhà họ Đường sẽ dễ hơn rất nhiều. Lăng Khôi nói tiếp đi, Giang Thanh Hải nói, hai nhà hội trưởng Mã Đằng và tôi sẽ dốc hết sức kìm hãm mạng lưới vận tải của nhà họ Đường. Lăng Khôi nói, kìm hãm thế nào, Giang Thanh Hải nói, phần lớn tiền mặt của nhà họ Đường đều nằm trong ngân hàng, công đoàn Trung Hải có quyền đóng băng tất cả số tiền đó. Như vậy dòng tiền của nhà họ Đường sẽ bị trì trệ, đó là bước đầu tiên. Cách chương.